Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, Nghiêm Đại Sư. Ngồi xuống trước đã đông húc, Liễu Dai Dao đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp. Lôi kéo Cát Đông Húc tay, nói với hắn, một phương diện, nàng không hy vọng mất đi thế gian này thân nhân duy nhất. Một phương diện khác, nàng lại không hy vọng, bọn họ vẫn là giống như trước. Nếu là như vậy, nàng thà rằng cứ như vậy kết đoạn này quan hệ. Khôn Đình quán rượu lớn, một cái xa hoa căn hộ bên trong, bị Thanh Lan tập đoàn khai trừ Khưu Hướng Minh đang cùng một thân mặc đồ trắng đường trang. Xúc xoa một cái râu dê, xem ra rất có mấy phần tiên gia đạo cốt. Đắc đạo cao nhân phong phạm nam tử đang tà đối diện ngồi ở trên ghế salon. Cái kia có cao nhân phong phạm nam tử tuổi không lớn lắm. 30 ra mặt quang cảnh, nếu như Cát Đông Húc ở đây nhất định có thể nhận ra đến. Nam tử này đang là năm đó ở Tam Thai Sơn, tỉnh Giang Nam cùng Đông Việt, tỉnh hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội trên. Bị hắn thu thập qua Nghiêm Thừa Chí. Năm đó cùng hắn đồng thời bị chỉnh đốn còn có Tam Thai Sơn Tam Thai Tông Thiếu Tông Chủ Tô Kiệt Lương, hai người bị Cát Đông Húc định thân ở Tam Thai Sơn khách sạn sân gôn bên ngoài trên sân cỏ. Cuối cùng liền Tam Thai Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tô Bạc Kiếm đều bị kinh động. Sau đó hay là bởi vì Tô Bạc Kiếm cùng Dương Ngân Hậu có chút ngọn nguồn quan hệ, Cát Đông Húc mới dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ một con ngựa. Này Nghiêm Thừa Chí đến ra ra hắn Nghiêm Tử Ất chân truyền. Năm đó ở Tam Thai Sơn liền nghiễm nhiên là Đông Việt tỉnh nhân tài mới xuất hiện. Bây giờ nhiều năm qua đi, thực lực so với trước kia lại tiến bộ không ít. Nếu như lại hết sức giả bộ trang điểm, cố ý thả ra từng tia một như có như không sóng pháp lực, ở người phàm trước mặt thật là có như vậy mấy phần đắc đạo cao nhân phạm nhi, để người không tự chủ được lòng sinh ngưỡng mộ cùng kính ý. Nghiêm Thừa Chí phía trước bày đặt một cái ly thủy tinh. Ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, tỏa từng tia một mùi máu tanh. Nghiêm Thừa Chí bưng lên ly thủy tinh, nhẹ nhàng rung động, chất lỏng màu đỏ tươi tùy theo bắt đầu chập trùng. Không chỉ có tỏa ra càng thêm mùi máu tanh nồng nặc, cái kia đỏ tươi màu sắc càng là lộ ra một vệt để người lông tơ sợ hãi yêu gì. Đang nhẹ nhàng rung động bên trong, Nghiêm Thừa Chí lấy ra một chương màu vàng lá bùa. Lá bùa này mặt trên dùng máu tươi viết một người ngày sinh tháng đẻ. Cái kia ngày sinh tháng đẻ nhất bút nhất họa trên dán từng cây sợi tóc màu đen. Nghiêm Thừa Chí lấy ra tấm kia màu vàng lá bùa phía sau, miệng lẩm bẩm, đại khái qua 1-2 phút phía sau, cái kia màu vàng lá bùa liền không lửa tự bốc cháy đứng lên. Sau đó bị Nghiêm Thừa Chí vứt vào ly thủy tinh bên trong. Lá bùa kia bị vứt vào ly thủy tinh bên trong cũng không có tắt, tiếp tục thiêu đốt, mãi đến tận đốt thành tro bụi. Nghiêm Thừa Chí tiếp tục lắc động cái kia ly thủy tinh. Rất nhanh cái kia cho tàn liền dung nhập đỏ tươi chất lỏng bên trong. Sau đó Nghiêm Thừa Chí đem ly thủy tinh đưa cho Khưu Hướng Minh. Dùng mang theo một tia thanh âm khàn khàn nói. Hét nó, Nghiêm Đại Sư, cái này thật hữu dụng sao? Khưu Hướng Minh ngửi đến cái kia máu tanh mùi vị, dạ dày đồ vật bên trong không ngừng mà lăn lộn. Cao đầu lông mày nói, Liễu Tổng có thể trường quản lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, nhất định là một vị tâm trí kiên định, có tự mình chủ kiến, tràn ngập tự tin nữ tử. Người như vậy, trong tình huống bình thường, rất nhiều phép thuật là không có cách nào thay đổi nàng tâm trí. Môn phép thuật này có thể làm được chỉ là ảnh hưởng tâm trí của nàng, làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện một ít tâm thần hỗn loạn. Ngươi số may liền có thể một lần thành công, bằng không cũng chỉ là giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, ta có thể làm chính là những này. Ngươi tin liền hét nó, không tin liền đem nó ngã. Bất quá tiền nên trả ngươi chính là phải trả. Nghiêm Thừa Chí nhàn nhạt nói. Nói đến phía sau thời gian, một đôi con mắt bên trong lộ ra một vệt âm hàn ánh mắt. Khưu Hướng Minh một đôi trên Nghiêm Thừa Chí cặp kia âm hàn ánh mắt. Cả người cũng không khỏi run lên, phảng phất bị rắn độc theo dõi giống như vậy. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, trước mắt vị này Nghiêm Đại Sư Đại Năng, ta đương nhiên tin tưởng Nghiêm Đại Sư. Khưu Hướng Minh khẽ cắn răng, bưng lên ly thủy tinh, sau đó nắm bắt cái chén ngẩng đầu rầm rầm uống vào. Uống vào phía sau, lại mau mau cầm lấy bên cạnh một chén nước sạch rót tiến vào. Lăn lộn dạ dày mới cảm giác khá hơn một chút. Không sai, Nghiêm Thừa Chí gặp Khưu Hướng Minh đem chén kia dòng máu uống vào, hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ta mới vừa thuyết pháp là tương đối bảo thủ, giữa người và người, kỳ diệu nhất chính là liên hệ máu mủ, này loại liên hệ máu mủ, rất nhiều lúc là không có cách nào giải thích, máu này là từ ngươi chú trên người lấy xuống tinh huyết. Phù văn kia này đây ngươi chú tinh huyết, cùng Liễu Tổng sợi tóc viết Liễu Tổng ngày sinh tháng đẻ. Trải qua ta thi pháp dung hợp, lại qua mấy phút, Liễu Tổng thần trí nhất định sẽ xuất hiện một đoạn thời gian mơ hồ. Ngươi uống thi quá pháp thuật dòng máu, liền tương đương với trong khoảng thời gian ngắn mượn ngươi dưỡng huyết mạch. Cùng nàng xây dựng một tia như có như không liên hệ máu mủ. Nàng ở thần trí mơ hồ giai đoạn, nhất định sẽ xuất phát từ loài người thiên tính đối với ngươi sản sinh một tia không rõ thân thiết. Hảo cảm, chỉ cần ngươi trong đoạn thời gian này nắm lấy cơ hội. Ở trong đầu của nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, lại có ta và ngươi cô dượng ở bên cạnh hỗ trợ. Này đại sự trên căn bản cũng đã thành hơn một nửa. Thật sự... Khưu Hướng Minh nghe vậy không khỏi hai mắt đột nhiên tỏa sáng. Cả kia buồn nôn cảm giác đều một hồi hoàn toàn quên mất. Đó là đương nhiên, bất quá thành công phía sau. Khưu tiên sinh đừng quên đã đáp ứng chuyện của ta. Bằng không hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Nghiêm Thừa Chí nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Khưu Hướng Minh vội vã nói. Nghiêm Thừa Chí thấy thế khóe miệng xuất ra một vệt mỉm cười đắc ý. Sau đó giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, nói, thời gian nhanh gần đủ rồi, đợi lát nữa giờ đến phiên ngươi và ta ra sân. Trong phòng khách, Tiểu Cát, ngươi là làm cái nào một nhóm? Cát Đông húc sát bên Liễu Dai Dao sau khi ngồi xuống. Khưu An Đồng hỏi, Đông húc là một danh trung y. Bệnh của ta chính là hắn chữa bệnh tốt đẹp. Cát Đông Húc vừa muốn mở miệng trả lời, Liễu Dai Dao cướp lời nói đáp lời. Cát Đông Húc không hiểu nhìn Liễu Dai Dao một chút, bất quá vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Nói đến, Liễu Dai Dao nói cũng không có sai. Năm đó hắn cùng Liễu Dai Dao nhận thức cũng là bởi vì y thuật của hắn. Thì ra là vậy, không trách các ngươi sẽ nhận thức. Bất quá thầy thuốc cứu sống là phải, Dai Dao người sẽ không bởi vì, này dạng đã nhận định Tiểu Cát đi. Khưu An Đồng nghe vậy hơi nhíu mày đầu nói, nếu như là xuất phát từ lòng cảm ơn tình, dựa vào ta nhìn, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng. Tiền Khải Định một mặt nghiêm túc nói hắn lại chuyển hướng Cát Đông Húc, trầm giọng nói, Tiểu Cát, ngươi nên biết Dai Dao thân phận chứ. Ta đương nhiên biết, Cát Đông Húc đáp lời. Vậy ngươi nên biết, ngươi cùng Dai Dao giữa thân phận cách biệt quá cách xa. Nói thật đi, ta tìm một vị đại sư cho Liễu Dai Dao coi số mạng. Nàng ngày sinh tháng đẻ cùng với nàng mợ một vị cháu trai Khưu Hướng Minh hết sức hợp. Chúng ta là hy vọng bọn họ có thể cùng nhau. Bất quá nếu các ngươi cũng hữu duyên gặp lại. Hơn nữa ngươi còn trị liệu quá Dai Dao bệnh, ta cái này làm cậu nếu như không nên nói các ngươi không hợp. Trong lòng các ngươi khẳng định có ý kiến, nếu không như vậy, vị đại sư này cùng Khưu Hướng Minh cũng ở khách sạn bên trong. Ta gọi bọn họ tới, một phương diện để đại sư mặt đối diện cho ngươi cùng giai giao toán một hồi. Một phương diện khác đây, ngươi cùng Hướng Minh đồng thời, cũng để giai giao có cái tương đối. Đương nhiên mặc kệ kết quả làm sao, ngươi trị liệu quá giai giao bệnh, chúng ta đều rất cảm kích ngươi, cũng sẽ cho ngươi phong phú báo đáp. Tiền Khải Định nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.